Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười. Sau khi ăn xong, Lâm Uyển quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Dù trong lúc làm phẫu thuật cô không cảm thấy áp lực, nhưng sau đó, cảm giác mệt mỏi tinh thần bắt đầu xâm chiếm. Cô dành buổi chiều đọc sách cùng Lục Chính Đình. Ở góc khác, Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang ngồi học thuộc thơ đường và luyện viết chữ. Tiểu Minh Quang tuy ít nói nhưng thông minh lạ thường, chỉ cần dạy qua vài lần là hiểu. Hai đứa trẻ còn chơi domino toán học, anh hai Lâm thỉnh thoảng tham gia, khiến không khí vừa sôi nổi vừa đầm ấm. Mặc dù có nhiều người tìm đến nhà để hỏi thăm về ca phẫu thuật, mẹ Lâm đều khéo léo từ chối. Con gái tôi mệt lắm, cần nghỉ ngơi, không ai được làm phiền. Rồi cũng đến buổi chiều ngày thứ ba, thời điểm tháo băng cho bà cụ Vương. Lâm Uyển vốn có thể làm việc này từ hôm qua, nhưng do bà cụ lớn tuổi, cô muốn chờ thêm để vết mổ lành hẳn. Dù là giờ đi làm, sân nhà bà cụ vẫn chật kín người. Đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ con, tất cả đều háo hức chờ đợi. Ca phẫu thuật mắt của Lâm Uyển đã trở thành đề tài nóng hổi ở Lâm Gia Câu những ngày qua. Người lớn nhắc mãi trong câu chuyện hàng ngày, trẻ con cũng không ngừng nghe kể. Mắt cô mù à, không nhìn được thì kêu bác sĩ Lâm chữa cho. Mắt cô không dùng nữa thì hiến cho phòng y tế đi, để bác sĩ Lâm đổi cho người khác. Không chỉ các xã viên ở Lâm Gia Câu, mà người ở thôn lân cận cũng nghe tin. Bàn tán rôm rả, hai bác sĩ chân đất từ đại đội gần đó thậm chí đã đến để tận mắt chứng kiến. Nếu thành công, đây sẽ là bước đột phá lớn. Một bác sĩ khẽ nói, "Susit, yên lặng nào." Người đứng bên cửa sổ ra hiệu, nhắc mọi người giữ im lặng. Cả sân nhanh chóng chìm vào bầu không khí hồi hộp. Ngay cả lão bí thư và đội trưởng Chu cũng không dám nói một lời. Chỉ đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng y tế. Chu Tự Cường đứng bên cạnh, thấy mọi người căng thẳng quá mức, không nhịn được bật cười. Nhưng ngay lập tức, anh nhận lại một loạt ánh nhìn nghiêm nghị. Sờ sờ mũi, anh ta cười thầm, căng thẳng làm gì, thành công chắc luôn mà. Bên trong phòng y tế nhỏ, Lâm Uyển và Lục Chính Đình đang tỉ mỉ giúp bà cụ Vương gỡ băng gạc. Ở ngoài cửa, Chu Triều Sinh chủ động đứng gác, không cho ai tùy tiện ra vào. Anh nghiêm túc tuyên bố, phòng phẫu thuật phải giữ tôn nghiêm, chỉ khi bác sĩ ra ngoài báo cáo kết quả mới được biết. Lâm Uyển cẩn thận tháo lớp băng gạc cuối cùng, kiểm tra nhãn cầu của bà cụ. Sau đó, cô lấy lọ thuốc nhỏ mắt do mình tự chế, nhẹ nhàng nhỏ vài giọt, rồi dùng bông sạch thấm dịch thừa. Cách chương.